nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đột biến. Rất muốn đi ra ngoài chơi a, Minamoto Shimoto vừa về tới Cooper nhà. Himemiya Izayoi lập tức nũng nịu. Nhanh, nhịn thêm. Minamoto Shimoto tháo nón an toàn xuống, cởi xuống tế kiếm. Mỗi ngày ngồi, ta đều nhanh đến bệnh trĩ. Yên tâm, mặc kệ là đơn giản trĩ hạch bỏ đi giải phẫu, còn là oai hét thị thức trị tận gốc giải phẫu, ta đều đã nắm giữ. Oai hét, đó là cái gì? Hokkaido vu nữ từ phòng tu luyện đi tới. Bệnh trĩ cắt bỏ giải phẫu. Minamoto Shimoto trả lời một câu. Lại hỏi, Kanbayashi tiểu thư còn tại luyện tập. Hokkaido vu nữ gật đầu. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Cái trán, gương mặt, cái cổ. Xốc lên cổ áo. Lau chùi tiết trắng bộ ngực. Minamoto Shimoto bỏ qua một bên ánh mắt. Đối với ăn quả hạch. Cười hì hì nhìn xem hắn. Himemiya Izayoi nói. Trời tối ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật. Himemiya Izayoi cầm quả hạch tay. Dừng ở giữa không trung. Trời tối ngày mai có thị dân vũ hội. Công chúa biết tham gia. Đến lúc đó từ Kanbayashi tiểu thư đem ta dẫn ra. Ngươi cùng Roku Dibana ở phía xa. Thay phiên sử dụng cung tiễn thăm dò năng lực của nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cần bản thân ở lại thiếu nữ tóc vàng bên người. Ta liền biết. Himemiya Izayoi đem quả hạch thịt ăn. Quả hạch vỏ ném Minamoto Shimoto trên tóc. Minamoto Shimoto gỡ xuống quả hạch vỏ. Tại đầu ngón tay lan lộn. Hai con ngươi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm đen nhánh. Cung sắc vi như là một tôn cự thú. Quan sát cả tòa thành trấn. Kanbayashi Miko tại tu luyện phòng vẫn đợi đến đêm khuya. Kiếm thuật nàng có thần đạo lưu. Gần nhất đang luyện thân pháp. Nàng xuất thân quá tốt. Những cái kia không có rồi thần lực còn có thể sử dụng cấp thấp nhất ngự phong chú. Nàng ngược lại sẽ không. Sắp ngủ trước. Bốn người cử hành mỗi ngày thông lệ thảo luận. Ngày mai có thể thuận tay diệt trừ. Có thể diệt trừ. Nhưng không thể ham chiến. Chúng ta không phải đến cho mấy trăm. Hơn ngàn cái người tu hành báo thù. Là đến thảo phạt yêu quái. Minamoto Shimoto căn dặn. Ánh mắt của hắn. Chủ yếu đặt ở Kanbayashi Miko trên thân. Ngọn nến ánh sáng. Chiếu vào gò má của nàng. Để cả hai đều biến thần thánh. Minamoto Shimoto nhìn nhiều nàng hai mắt. Xác nhận nàng sẽ không hành động theo cảm tính. Mới thu hồi ánh mắt. Kể từ khi biết rất nhiều người tu hành bị giết, Kanbayashi Miko mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tu luyện những cái kia sau khi ra ngoài căn bản vô dụng chiêu thức võ thuật. Bất quá đơn thuần hắn quan tâm sẽ bị loạn. Lấy Kanbayashi Miko độ lượng, tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Trời tối ngày mai dùng cung tiễn thăm dò. Sau đó ta tiến vào cung sắc vi. Nhìn phải chăng có thể thừa dịp nàng ngủ. Đem bảo thạch trộm đi. Nếu như đều thất bại. Nói đến đây, Minamoto Shimoto đảo mắt một vòng. Từng cái nhìn ba vị vu nữ một cái. Tiếp tục nói. Chỉ có thể cướp ngục. Tập hợp đủ tất cả mọi người. Xông vào cung điện. Trong thời gian ngắn. Dựa vào số lượng làm sau cùng nếm thử. Nếu như ngay cả sau cùng nếm thử. Y nguyên không thành công. Hạ chàng sẽ như thế nào? Bốn người đều hiểu. Coi như khi đó, bọn hắn may mắn từ đang bao vây chạy trốn. Đời này cũng chỉ có thể giống như vậy tiếp tục ẩn núp. Hoặc là chờ bên ngoài chi viện. Hoặc là mắt thấy thế giới hiện thực bị thay thế. Tên là Audrey hầu gái. Giơ lên trong tay váy. Đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đưa nó xuyên tại noi công chúa trong sáng trên thân thể. Cái này màu lam tơ lụa váy. Có tinh mỹ viền ren. Nhìn qua 10 phần hoa mỹ. Váy bản thân có chút rộng rãi. Sát người áo ngực, áo lót, váy lót mấy từng tầng chất thành một đống. Liền xem như kiên nhẫn như Minamoto Shimoto. Cũng cảm thấy làm phiền. Nữ nhân vì đẹp. Thế mà có thể mỗi ngày đều chịu đựng loại này rườm rà. Không thể tưởng tượng nổi. Hội nghị hôm nay tương đối chính thức. Tại một gian trong cung điện cử hành, Minamoto Shimoto đứng ở công chúa bên trái đằng trước, không để bất luận kẻ nào tới gần. Pháp sư, quý tộc, kỵ sĩ, ở phía dưới từng mục một báo cáo sự tình. Để ngài thất vọng, ta tội không thể xá. Mời điện hạ giáng tội. Belladonna hôm nay đi lên liền quỳ, vì tìm tới chui vào thành vu nữ. Nàng đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, nhưng có ngủ hay không tốt cảm giác, cùng có thể hay không tìm tới người, không có trực tiếp quan hệ. Xác thực không thể tha thứ. Nói công chúa ngữ khí lãnh đạm. Bất quá ta khoan thứ ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đem tin tức tốt mang cho ta. Cảm ơn điện hạ. Đứng lên đi. Belladonna lần nữa cảm ơn. Về sau mới đứng người lên. Không quá mức y nguyên thấp. Điện hạ. Pháp sư đứng ra. Pháp sư có một đầu màu đỏ vàng tóc. Hết sức xinh đẹp. Danh tự là Okip. Thánh địa lần nữa mở rộng. Phát hiện 10 cái mới làng. Rất nhiều gia súc cùng rừng quả. Nàng báo cáo. Joseph Pai. Điện hạ. Phụ trách chủ trì chính vụ quý tộc Joseph Pai. Xoay người hành lễ. Đem thôn dân rời vào thành. Đem những cái kia bỏ trống phòng ốc phân cho bọn hắn. 18 tuổi trở lên. 35 tuổi trở xuống nam tính. Toàn bộ gia nhập quân đội. Tuân mệnh. Điện hạ. Đây là thị dân vũ hội an bài. Một tên quý tộc tiến lên. Đưa cho Minamoto Shimoto một chương cuốn lại tấm da dê. Minamoto Shimoto kéo ra tấm da dê. Sờ sờ. Ngửi ngửi. Xác nhận an toàn về sau. Mới hiện lên cho ngồi tại trên vương tọa tóc vàng công chúa. Điểm ấy thời gian. Hắn đã đem nội dung toàn bộ ghi lại công chúa biết tại mấy giờ ra trận. Đứng ở chỗ đó. Nói những cái kia lời nói. Tiếp nhận những cái kia thị dân dâng tặng lễ vật. Biết tại mấy giờ rời khỏi. Nói công chúa một nhóm một nhóm. Đảo qua trên giấy da dê tin tức. Cứ như vậy đi. Nàng đem tấm da dê đưa cho Minamoto Shimoto. Hội nghị kết thúc. Công chúa nghỉ ngơi trong chốc lát. Để người mang đến mấy tên người tu hành. Hỏi thăm bọn họ chuyện ngoại giới. Người tu hành rất phục tùng. Phía ngoài tin tức. Không có gì có thể giấu giếm. Công chúa đợi tại tiểu thế giới này cũng coi như. Nếu như rời khỏi, đi ra bên ngoài, chỉ cần một tên tham gia qua 10 lần chiến dịch người tu hành, liền có thể đem chọn tòa thành hủy đi. Minamoto Shimoto không nói một lời đi theo công chúa bên người. Hắn đã không còn suy nghĩ kế hoạch, những cái kia đã sớm nhiều lần xác nhận. Hắn nghĩ một chút lung ta lung tung sự tình. Nếu như chưa tính sai thời gian, hôm nay đã là ngày 25 tháng 9. Khoảng cách 10 tháng còn lại 6 ngày. Hắn nhất định phải đuổi tại di thư đưa đến mẫu thân trong tay trước đó. Đem có thể nếm thử phương pháp. Toàn bộ nếm thử một lần. Còn có coi như thành công bắt lấy công chúa. Hoặc là cầm tới bảo thạch. Muốn hủy đi thế giới này. Đối với mất đi thần lực bọn hắn. Lại muốn làm thế nào? Phát minh thuốc nổ. Đi đâu tìm nhiều tài liệu như vậy? Thuốc nổ uy lực. Lại có đủ hay không đâu. Chỉ có hắn một lần nữa sử dụng yêu thân chú. Cái này so sông vào cung điện. Đối mặt có được thần kỳ lực lượng tóc vàng công chúa. Còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Là một mình hắn chiến tranh. Cùng với Kanbayashi Miko lúc. Hắn tràn đầy tự tin. Nhưng đối mặt cùng Hakon Hỏa Long lúc. Sau cùng loại kia cảm giác bất lực. Không biết tại sao. Gần nhất thường xuyên nhớ tới. Đã đến ban đêm, thành trấn đèn đuốc sáng trưng, đám người chen vai thích cánh, tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới. Quảng trường chính giữa, to lớn lửa trại, phiêu giật đi ra tia lửa, bay thẳng óng ánh bầu trời đêm. Điện hạ tới, trong đám người truyền ra một đạo tiếng hô, xếp hàng hộ vệ, từ cung sắc vi đi tới. Xe ngựa sang trọng bị bảo hộ ở chính giữa, đã đến quảng trường. Trong xe ngựa đi ra một tên xuyên uy vũ áo giáp kỵ sĩ. Sau đó, cao quý mỹ lệ công chúa, tại kỵ sĩ nâng đỡ, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hoa mỹ cung trang, ống tay áo theo viền ren, tơ lụa làm thành trên váy, dùng kim tuyến thêu lên lớn đóa hoa tường vi. Nói công chúa, điện hạ vạn tuế, Công chúa, công chúa. Thị dân giống như điên hướng công chúa vẫy tay, reo hò. Phụ thân đem hài tử đỡ trên vai, phảng phất trông thấy công chúa, liền có thể để hài tử lấy được thần linh chúc phúc. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười, hướng đám người thân thiết vẫy tay. Nguyên bản đã rất lớn ồn ào, càng là như đạn pháo nổ tung. Vệ binh liều mạng cản bọn họ lại. Minamoto Shimoto nhìn xem những vệ binh này, cảm thấy bọn hắn cùng người tu hành rất giống, đều là đê đập, vì thủ hộ trên bờ hết thảy, không ngại bản thân hết thảy. Công chúa đi vào xây dựng tốt sân khấu, thành trấn cuối cùng an tĩnh lại, liền vừa rồi phối hợp đôm đốp rung động lửa trại cũng an tĩnh lại, tựa hồ si mê với công chúa quyền uy cùng mỹ mạo. Pháp sư dẫn đầu được một cái tiêu chuẩn uốn gối lễ. Về sau, tất cả mọi người, bất luận là bình dân, còn là quý tộc, tất cả đều hướng công chúa cúi đầu gửi lời chào. Các con dân, công chúa trong thanh âm, mang theo kẻ thống trị nghiêm nghị cùng yêu nhã, thuộc về thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, lại làm cho nàng lộ ra thân thiết. Ta tồn tại, chính là vì hôm nay, vì các ngươi, thỏa thích hưởng thụ đi. Vạn dân reo hò, cùng kêu lên cao tụng. Thánh địa vĩnh viễn so với hôm qua rộng lớn. Công chúa vĩ đại càng ngày càng tăng. Điện hạ vạn tuế. Đúng lúc này, một đạo cung tiễn, thẳng tắp bắn về phía đài cao. Cẩn thận, Minamoto Shimoto dậm chân, tế kiếm ra khỏi vỏ. Đem cung tiễn ngăn lại. Bảo hộ điện hạ, Belladonna cái thứ hai kịp phản ứng. Rút ra trường kiếm. Xông lên sân khấu, ngăn trở công chúa trước người. Bình dân ồn ào âm thanh, binh sĩ tiếng bước chân, quý tộc quát lớn âm thanh. Quảng trường nháy mắt loạn thành một đống. Mang điện hạ trở về. Minamoto Shimoto đối với Belladonna gọi. Chờ một chút, công chúa mở miệng. Các ngươi tránh ra. Điện hạ, pháp sư nói còn chưa dứt lời. Tóc vàng công chúa khiển trách. Tránh ra. Tràng diện không thể tưởng tượng nổi an tĩnh lại. Đây là tại thế giới chân thật căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Ở đây phát sinh, noi công chúa tóc vàng. Tại trong gió đêm bay múa, nàng mảnh khảnh tứ chi. Cao quý đứng tại kỵ sĩ phía trước. Nàng nhìn trước mũi tên phóng tới phương hướng. Liền đến ngươi một cái. Công chúa nghiêm nghị hỏi. Tất cả mọi người nhìn xem bên kia. Bị lửa chạy cùng đèn lồng chiếu sáng một nửa nóc nhà. Đứng một bóng người, đỏ trắng đồng phục vu nữ bay phất phới. Trong bóng tối như ẩn như hiện mặt, thanh lệ thoát tục, không tì vết chút nào. Mái tóc màu đen thắt, gương mặt hai bên buông thõng hai sợi. Là một cái tựa như trăng tròn trong sáng thiếu nữ. Ta một người liền đủ. Thiếu nữ trong thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, nhưng lạnh lẽo yêu mỹ. Êm tai đến đâu sợ là bị mắng. Cũng muốn để nhiều người nghe trong chốc lát. Đám người bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Các bình dân nhất thiết nói nhỏ. Đối nàng so sánh công chúa mỹ mạo, cảm thấy khó có thể tin. Binh sĩ, noi công chúa hạ lệnh. Bắn tên, đã sớm vào chỗ cung tiễn thủ. Buông ra tiếp đầy dây cung. Chỉ một thoáng, không trung tất cả đều là siêu siêu siêu âm thanh. Kanbayashi Miko quay thân triệt thoái phía sau. Người phi tốc tan biến trong bóng đêm. Truy, Belladonna nghĩ nhảy xuống sân khấu. Lại bị Minamoto Shimoto kéo lại. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Giao cho ta. Minamoto Shimoto vứt xuống một câu. Dẫm lên đám người đỉnh đầu. Như bay xông ra. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Hắn lại lăng không vọt lên. Nhảy lên nóc nhà. Đuổi theo vu nữ mà đi. Belladonna không cam lòng nhìn xem hắn rời đi, nhưng chỉ có thể lưu lại thủ hộ công chúa. Noi công chúa có vẻ như hững hờ liếc nhìn, lại đem hết thảy chung quanh đều thu nạp đáy mắt. Siêu, siêu, hai chi mũi tên, một trước một sau, hướng công chúa đầu phóng tới. Mũi tên tới quá nhanh, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, nhưng không có mảy may hiệu quả. Tới gần công chúa 3 mét lúc, nháy mắt bị chuyển di. Đang, cung tiễn chui vào sân khấu tấm ván gỗ. Đuôi tên run rẩy, còn có thích khách, bảo hộ điện hạ. Belladonna cùng mấy tên hộ vệ, dùng thân thể ngăn tại công chúa bên người. Các ngươi lui ra. Công chúa lần nữa đi ra bức tường người. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đứng tại quảng trường trung ương. Mặc kệ là cung tiễn, còn là lợi kiếm, đều tổn thương không được ta. Công chúa nâng lên hai tay. Cao giọng tuyên bố. Bình thường thời không chú định hủy diệt. Ta cuối cùng rồi sẽ thay thế hết thảy. Điện hạ vạn tuế. Bình dân tiếng hoan hô bên trong. Lại một mũi tên. Thẳng tắp bắn về phía công chúa. Tại mũi tên này bị chuyển di một nháy mắt. Mặt khác một mũi tên lập tức phóng tới. Không có mảy may khoảng cách. Chuyển di lực lượng lần nữa phóng thích. Công chúa ngang nhiên đứng ở đó. Thừa nhận mũi tên các loại thăm dò. Hưởng thụ lấy quần chúng chiều bái. Trong nháy mắt, tại công chúa 3 mét bên ngoài. Mũi tên cắm đầy, hình thành một vòng tròn. Mà mũi tên bên ngoài, tất cả mọi người quỳ lại. Lại hình thành một vòng. Những cái kia mũi tên, không phải uy hiếp. Ngược lại giống như là thuộc về nàng vương tọa. Hết thảy đều thuộc về ngài. Pháp sư thay thế thần linh tuyên cáo. Điện hạ vạn tuế. Belladonna đại biểu phàm nhân tiên thệ. Siêu siêu. Ngoặc kép. Trước sau hai chi mũi tên. Không chút lưu tình trực tiếp muốn hai người mạng. Pháp sư ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Mi tâm chảy xuống máu tươi. Belladonna che lấy cái cổ. Ở nơi đó. Mũ giáp cùng giáp ngực tầm đó. Đầu kia cơ hồ nhìn không thấy khe hở. Mũi tên vậy mà không sai chút nào chen vào. Bắt lấy các nàng. Noi công chúa mặt trầm xuống tới. Không để ý tới kéo dài thời gian. Từ vừa rồi bắt đầu. Lặng lẽ tới gần mũi tên bắn ra phương hướng binh sĩ. Lấy được công chúa mệnh lệnh. Buông ra bước chân. Cùng nhau tiến lên. Minamoto Shimoto tại một đầu ngõ nhỏ. Đem Kanbayashi Miko ngăn lại. Nói đến. Chúng ta rất lâu không có so tài qua. Minamoto Shimoto nói xong. Tế kiếm như sao đầy trời. Đáng tiếc nơi này không có San Siro Pon. Kanbayashi Miko trong tay đồng dạng cầm giành được tế. Kiếm, giống như là từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Đem sao đầy trời từng cái ngăn lại. Tự tin, ta thích, cuồng vọng, ta không thích. Minamoto Shimoto vung kiếm nặng chém. Kanbayashi Miko biết hắn khí lực lớn. Không có đón đỡ, tế kiếm như rắn. Né tránh công kích về sau. Đột nhiên ngẩng đầu. Đâm về Minamoto Shimoto hai gò má. Để nàng ngoài ý muốn chính là. Minamoto Shimoto vậy mà chưa triệt thoái phía sau. Giống như là cá chết lưới rách. Tiếp tục tiến công. Kanbayashi Miko không thể không triệt thoái phía sau. Liền cái này một ý nghĩ sai lầm. Nàng tế kiếm bị đánh rơi. Người bị ôm. Nàng mắt nhìn Minamoto Shimoto. Hai con ngươi mang theo ý cười. Xem ra không phải bị công chúa khống chế. Trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời. Nàng tức giận nói. Buông ra. Minamoto Shimoto ôm eo nhỏ của nàng. Lưu luyến ngửi ngửi nàng tóc hương. Thì thầm nói. Ta hối hận. Tiến đến ngày đầu tiên. Ta liền nên cùng ngươi đi ngủ. Kanbayashi Miko hai tay đặt ở trên tay hắn. Vốn là muốn đẩy ra. Nghe hắn lời nói, ngừng lại, chúng ta sẽ sống sót. Nàng nhẹ nói, Minamoto Shimoto sững sờ. Là, đúng, chúng ta sẽ sống sót. Kanbayashi Miko lấy đi hắn đặt ở bản thân trên lưng tay. Xoay người, thanh tịnh con mắt, nhìn chăm chú hắn. Minamoto Shimoto mỉm cười mà nhìn xem nàng. Kanbayashi Miko không cười, cũng không có trách cứ. Bình tĩnh nói, nếu như ngươi sống sót, sau khi ra ngoài, ta cho phép ngươi đồng thời truy cầu hai người chúng ta. Vậy coi như cái gì? Minamoto Shimoto cười nói, ta truy cầu bao nhiêu người? Không cần người đồng ý à? Thay cái điều kiện, nếu như ta còn sống ra ngoài, ngươi lại cho ta hôn một lần. Kanbayashi Miko từ mặt đất khe đá ở giữa, rút ra bản thân tế kiếm. Đi hướng chỗ tối, sắp tan biến lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Minamoto Shimoto. Ha ha ha, Minamoto Shimoto hào tình vạn trượng cười lên. Kanbayashi tiểu thư, chờ lấy ta. Kanbayashi Miko tăng tốc bước chân, tung người một cái, tan biến từ một nơi bí mật gần đó. Minamoto Shimoto thỏa thuê mãn nguyện trở lại cung Sắc Vi. Đại điện bên trong, quý tộc cùng kỵ sĩ giống giận, lên án mạnh mẽ hung thủ. Điện hạ, Minamoto Shimoto quỳ một gối xuống tại trước váy của công chúa. Là sự bất lực của ta. Lần nữa làm cho đối phương chạy trốn. Ngươi còn dám trở về. Tóc vàng công chúa nhìn xuống. Minamoto Shimoto, ngữ khí băng lãnh. Ta cái này một thân bản lĩnh đều là vì điện hạ. Xem như kỵ sĩ của điện hạ, ta sẽ vĩnh viễn vì điện hạ cống hiến sức lực. Minamoto Shimoto trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Công chúa nhìn chăm chú Minamoto Shimoto một hồi lâu. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ là ban ngày, còn là nửa đêm, người đều đợi tại cung Sắc Vi, canh giữ ở bên cạnh ta. Tuân mệnh, đã đến đêm khuya, cung Sắc Vi bên trong, cung Sắc Vi bên ngoài, toàn bộ nháo kịch đều kết thúc, thành trấn lại ngủ thiếp đi. Giống như là cái gì đều chưa phát sinh. Công chúa đứng tại ban công. Gió biển thổi qua. Tóc vàng hướng về sau thổi đi. Ở bên ngoài thế giới, nghe nói người chết rồi lại biến thành ngôi sao. Nàng không quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn trên đại dương bao la sao trời, hỏi Minamoto Shimoto. Ngôi sao bất quá là mắt trần có thể thấy trong vũ trụ thiên thể. Người chết rồi sẽ như thế nào? Chỉ có người đã chết mới biết được. Minamoto Shimoto trả lời. Hắn lại hỏi. Điện hạ tại vì pháp sư cùng Belladonna thương tâm. Không. Thiếu nữ tóc vàng quay đầu lại. Ta sẽ không vì bất luận kẻ nào thương tâm. Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngoại giới người. Ngay từ đầu cũng không phải là tàn thứ phẩm. Ta tiếp kiến bọn hắn. Bọn hắn mạo phạm điện hạ rồi. Minamoto Shimoto hỏi, cùng bọn hắn sau khi trao đổi, ta không thể tin được, nhưng vẫn như cũ xác nhận, đây là một cái giả dối thế giới, là một cái yêu quái hủy diệt thế giới chân thật phương thức. Minamoto Shimoto không có nở miệng, lẳng lặng nghe nàng nói tiếp, ta rất khiếp sợ, lại rất sợ hãi, tìm đến Cooper, Belladonna, O'Keefe, các nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là bằng hữu của ta. Ta nói với các nàng. Ta muốn đi bên ngoài. Đi thế giới chân thật. Thay ta tìm ra biện pháp. Các nàng trả lời ta. Điện hạ. Ngài chỗ nào cũng không thể đi. Không phải Cooper. Cũng không phải Belladonna cùng O'Keefe. Tất cả mọi người. Cái này cung Sắc Vi tất cả mọi người. Bao quát người làm vườn. Tất cả đều dùng đồng dạng ngữ khí. Đồng dạng từ ngữ. Vẻ mặt giống như nhau. Phảng phất là cùng là một người đang trả lời ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Thiếu nữ tóc vàng nói. Nhưng ta không có cách nào. Minamoto Shimoto chính đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Ý thức được không đúng. Rút ra bên hông tế kiếm. Nhưng đã tới không kịp. Bảo thạch ở giữa ngực của noi công chúa. Thoáng qua màu đỏ vàng ánh sáng. Xông lên Minamoto Shimoto, nháy mắt trở lại tại chỗ. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị chạy ra cung điện. Cái gì? Minamoto Shimoto vẫn tại chỗ. Ngươi dám trở về, là cho là ta tổn thương không được ngươi. Tóc vàng công chúa thanh âm thanh thúy dễ nghe. Chẳng biết lúc nào, đá quý màu vàng óng đã treo không? Phiêu phù ở Minamoto Shimoto đỉnh đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.